Chỗ này có chút tương tự kiếm linh tháp tầng 9, có thể để cho người cảm ngộ kiếm giới đặc thù, cũng tiến hành đột phá. Thông qua loại phương pháp này đột phá, cơ hồ đều là ngụy kiếm giới. Cho dù thành tựu hoàng cảnh viên mãn, thực lực cũng có hạn, kém dựa vào chính mình đột phá nhiều lắm. Trước mắt, toàn bộ kiếm linh cốc, dựa vào lực lượng của mình đột phá, chỉ có hai cái, một là lục huyền, một cái khác là lục bắc hoang. Mặc dù lục huyền, lục bắc hoang mở ra kiếm giới chân chính, nhưng thời điểm thực lực giống ngươi, cũng khẳng định không thể nào một người ung dung đánh bại bốn người lục đào. Trước ta một mực không nghĩ ra, nhưng mới vừa rồi, rốt cuộc nghĩ thông suốt, nói xong những thứ này, Lục Vân Tử nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, mở miệng nói. Ân, Nhiếp Vân nghi ngờ. Nếu lục huyền, lục bắc hoang này mở ra là chân kiếm giới, hẳn thực lực không kém Nhiếp Đồng nhiều, sao không đánh bại được bốn người lục đào, thân thể con người là ảo diệu nhất thế gian, do tất cả đại đạo dung hợp thành. Vì vậy, người mới có thể tu luyện đại đạo không giống, cũng có thể lấy được thành tựu không kém. Người của kiếm linh cốc chúng ta, từ khi ra đời đến trưởng thành chỉ quán thâu một loại lực lượng, bên trong thân thể không có nhiều loại lực lượng thăng bằng, tự nhiên mất đi ý chí vốn có của đại đạo, thực lực làm sao có thể cường đại, Lục Vân Tử nói. Mặc dù những lời này có chút mơ hồ, nhưng Nhiếp Vân vẫn nghe hiểu, bởi vì để cho hắn nhớ lại một chuyện. Thời điểm ở khí hải đại, Lục, hài tử một ít thế gia từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cần gì cũng là tốt nhất. Mặc dù tốc độ lớn lên sẽ tăng nhanh, trước thời hạn dáng dấp thân cao thể tráng, nhưng bàn về thể chất, lại kém xa hài tử nhà nghèo, cũng không phải hài tử nhà nghèo ngày ngày rèn luyện, càng nhiều hơn là bởi vì chúng cái gì cũng ăn, đối với thân thể có lợi hơn. Bây giờ kiếm linh cốc giống như con nhà giàu sang, mặc dù trong thời gian ngắn để cho các đệ tử thực lực tăng lên, có lực chiến đấu mạnh hơn, trên thực tế lại tương đương với thời điểm ở trụ cột, bạt miêu trợ trường. Cho dù là một mình mở ra kiếm giới, cũng không phải đối thủ của Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, ta gần đây một mực nghĩ, người kiếm linh cốc chúng ta không cách nào xông phá cửa ải cuối cùng, có phải là bởi vì cái này hay không? Lục Vân Tử nói tiếp. Hai từ nhà nghèo sớm ra đời, biết một hạt gạo là một giọt mồ hôi, cho nên càng thêm quý trọng, người của kiếm linh cốc, ngay từ đầu liền nhận được kiếm đạo tốt nhất, đi con đường chính xác nhất, một khi xuất hiện một chút thất bại, sẽ bị đả kích. Bàn về sức chịu đựng cùng tính dai, là kém xa thiên tài thần giới. Có khi vì nguyên nhân này, bọn họ mới không cách nào trùng kích cửa ải cuối cùng, đạt tới cảnh giới tối cao. Không đúng, Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu quả thật là như thế, kiếm linh cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, không có một người ý thức được điểm này sao? Một khi có người ý thức được, chỉ cần không để cho hài tử ăn kiếm thức, tất cả kiếm chiêu để cho hắn cố gắng đi. Học, không phải được rồi, phải. Rốt cuộc là nguyên do gì, vô số tiên hiền cũng không nghĩ ra, ta cũng chỉ nói đại khái một chút, nghe được Nhiếp Vân giải thích, Lục Vân Tử cười lắc đầu, không tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa, ta cùng với đại tế ti lui tới nhiều năm, người này trừng mắt tất báo, đám người lục đào là hậu bối của hắn, lại được mệnh lệnh của hắn đi làm khó dễ ngươi, kết quả lại bị ngươi đánh cho trọng thương, chỉ bằng vào điều này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên, trước khi nội cốc mở ra, ngươi liền ở chỗ này của ta, mặc dù chỗ này của ta không lớn, nhưng có ta tự mình chấn giữ, thì không ai dám như thế nào, tiền bối ưu ái, tại hạ tâm lĩnh, tại hạ cũng có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cho dù thực lực của đại tế ti không kém, nhưng muốn lặng yên không tiếng động chém giết ta, cũng sợ rằng không quá dễ dàng, Nhiếp Vân lắc đầu cự tuyệt. Hắn còn muốn người khác tìm phiền toái, vơ vét một ít kiếm thước trở lại, nếu quả thật ở chỗ nhị tế ti, cơ hội như vậy liền xong. Lại nói, có linh lung chân châu tháp, viêm hoàng điện làm chỗ dựa, chỉ cần đại tế ti không có đặt tới đế cảnh, sẽ không có gì đáng sợ. Giống như lục hy huyết dịch hội tụ lão nhân, thực lực đã vượt ra phạm vi hoàng cảnh viên mãn, nhưng vẫn không cách nào chém giết mình. Ngươi quá khinh thường đại tế ti, Lục Vân Tử lắc đầu. Ân, Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn tới. Hắn có thể nói như vậy, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Người trong kiếm linh cốc. Trong cơ thể cơ hồ hàm chứa huyết mạch của Lục Hy Đại Đế, nhất mạch tương thừa, người biết vì sao chủ sự nói chuyện nơi này, không gọi gia chủ, tộc trưởng mà gọi là Đại Tế Ti không, Lục Vân Tử giống như là thay đổi đề tài, hỏi. Ách, Nhiếp Vân nháy mắt. Hắn thật đúng là có chút kỳ quái. Gia tộc nhất mạch truyền thừa, đều có tộc trưởng, gia chủ quản lý, kiếm linh cốc lại là Tế Ti, để cho người ta không thể không nghi ngờ. Bởi vì, chúng ta nơi này, có thực lực vô thượng là Tế Ti, Lục Vân Tử nói. Thực lực vô thượng, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Mặc dù thực lực của Đại Tế Ti không kém, nhưng chỉ là hoàng cảnh viên mãn, theo lý mà nói còn kém xa huyết dịch của Lục Hy Đại Đế biến hóa lão giả. Làm sao có thể có thực lực vô thượng, chỉ bằng vào hai chữ vô thượng này, đã nói lên sức chiến đấu vượt xa hoàng cảnh viên mãn, đạt tới trình độ người không thể so sánh. Nếu thật như thế, mình nên có thể cảm nhận được a. Thấy hắn mặt đầy mê hoặc, Lục Vân Tử lắc đầu, giải thích, chuyện kiếm linh cốc là một thần khí, chắc hẳn ngươi đã sớm biết rồi, Tế Ti mượn lực tộc nhân, có thể khu động thần khí này, chỉ cần thân ở kiếm linh cốc, liền có sức chiến đấu vô tận. Ngươi nói cường đại hay không cường đại, con người của Nhiếp Vân co rụt lại. Nếu quả thật là như vậy, Tế Ti thật đúng là đủ đáng sợ, có lực lượng khống chế thần khí, thân ở nội bộ thần khí, chỉ cần không vượt qua đối phương quá nhiều, là không thể nào chiến thắng. Giống như Viêm Hoàng Điện, mình là trưởng khống giả, cho dù huyết dịch của Lục Hy Đại Đế biến hóa lão giả xông vào, cũng chỉ có một con đường chết, kiếm linh cốc là thần khí, cấp bậc cụ thể không biết. Bất quá có thể vây khốn nhiều hoàng cảnh viên mãn như vậy, để cho người ngoại giới không vào được, sợ rằng cấp bậc không thấp, ít nhất giống như Linh Lung Chân Châu Tháp, đạt tới nửa bước đế cảnh. Mượn loại binh khí cấp bậc này, mình lại thân ở trong nội bộ binh khí, muốn chiến thắng, đúng là không thể nào. Mặc dù có ta và Tam Tế Ti áp chế Đại Tế Ti khống chế kiếm linh cốc, hắn vẫn có quyền hạn cực lớn, nắm giữ 60% lực lượng, ta chỉ có 25%, đối kháng hắn. Còn không làm được, Lục Vân Tử lắc đầu. 60%, Nhiếp Vân minh bạch. Một món thần khí, có 60% lực khống chế, thì đồng nghĩa với nắm đại quyền, nhị tế ti, tam tế ti cộng lại mới chỉ nắm trong tay 40% còn dư lại, khó trách quyền lợi nhỏ. Dĩ nhiên, mặc dù lực trưởng khống của chúng ta nhỏ, nhưng một khi đại tế ti vận dụng lực lượng của kiếm linh cốc, chúng ta vẫn có thể cảm thấy được, hoàn toàn có thể trước thời hạn tiến hành ngăn trở. Lo lắng của ta là, hắn không dùng cái này, mà dùng kiếm thị đối phó ngươi, Lục Vân Tử lộ ra vẻ lo lắng. Kiếm thị, kia là cái gì? Kiếm thị là năm đó Lục Hy Đại Đế lưu lại khôi lỗi đặc thù, tổng cộng 4 cái, mỗi một cái có sức chiến đấu vượt qua hoàng cảnh viên mãn, 4 người liên hiệp, nửa bước đế cảnh cũng không nhất định có thể thắng được. Kiếm thị chỉ nghe Đại Tế Ti ra lệnh, nếu như phái bọn chúng tiến hành đánh lén ngươi, khẳng định không cách nào ngăn cản, ngay cả ta. Nếu như không dùng tới lực lượng kiếm linh cốc, cũng không cách nào thắng được, Lục Vân Tử nói. Nhiếp Vân minh bạch. Nếu những kiếm thị này là Lục Hy Đại Đế lưu lại, khẳng định không đơn giản. Nửa bước đế cảnh lợi hại hay? Không hắn không biết. Nhưng thực lực của lão giả do huyết dịch Lục Hy biến ảo, thì không phải là hắn có thể chống lại. Nếu không phải Linh Lung Chân Châu Tháp cùng Lục Hy lệnh, hắn ngay cả năng lực chống cự cũng không có, sẽ bị chém giết tại chỗ. Đây chính là chênh lệch, mặc dù giới vực dung hợp rất lợi hại, nhưng dù sao chẳng qua là hình thức ban đầu, còn không có đột phá hoàng cảnh, kém những người kia quá lớn. Hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép, không có phương pháp đền bù. Cho nên, người ở lại chỗ này, chờ vào nội cốc lại nói, tùy tiện đi ra ngoài, một khi hắn lặng lẽ ra tay với ngươi, ta cũng không thể làm gì. Lục Vân Tử đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, ta biết, người có thể có không ít thủ đoạn. Cũng không sợ hắn trả thù, nhưng hết thảy vì tiến vào nội cốc, vì người của kiếm linh cốc chúng ta có thể sớm ngày đi ra ngoài, ta coi như ở chỗ này van ngươi, nhị tế ti vạn lần không thể, kiếm linh cốc nhiều tiên hiền như vậy cũng không làm được, ta và Nhiếp Đồng cũng chưa chắc có thể thành, dù sao kiếm đạo đại đế thực quá xa vời, bất quá, nhị tế ti yên tâm, chỉ cần ta và đệ đệ đi vào nội cốc, nhất định đem hết toàn lực, không cô phụ tiền bối tín nhiệm, Nhiếp Vân ngăn Lục Vân Tử lại. Trịnh trọng nói, mặc dù rất tự tin ở phương diện tu luyện, nhưng đại đế cách bọn họ quá xa, vô số thiên tài thần giới cũng kẹt ở một bước cuối cùng, không cách nào siêu thoát, hắn không tin mình có thể làm được, bất quá, hắn cũng có thể hiểu được cảm thụ của nhị tế ti, kẹt ở kiếm linh cốc. Không biết bao nhiêu năm, một lòng khát vọng ra ngoài, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một người ngoại lai thông qua kiếm linh tháp tầng 9, đổi thành ai cũng sẽ ôm hy vọng rất lớn. Ân, nghe được hắn cam kết, nhị tế ti hài lòng gật đầu, đang muốn nói tiếp, bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Nhị tế ti, Lục Siêu đi tới, nhìn nhị tế ti một cái, lại nhìn Nhiếp Vân một cái, muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thế nào, biết Lục Siêu luôn luôn trầm ổn, bộ dáng này, nhất định là xảy ra chuyện, nhị tế ti cũng không trách cứ mà nhìn tới, chuyện gì nói thẳng là được, không cần băn khoăn. Vâng, Lục Siêu gật đầu, bên ngoài, mấy vị trưởng lão Lục Bác tới, muốn chúng ta giao Nhiếp huynh ra. Lục Bác, người này ngại mất mặt còn chưa đủ sao? Nhị tế ti nhíu mày. Để cho ta đi ra ngoài, Lục Bác này là ai? Nghe được có liên quan tới mình, Nhiếp Vân nhìn qua. Lục Bác là trưởng lão Kiếm Linh Cốc, cũng là thân gia gia của Lục Đào, nhị tế ti nói. Gia gia của Lục Đào, ánh mắt của Nhiếp Vân lạnh như băng. Mình đánh Lục Đào sinh tử không biết, tu vi tận phế, gia gia hắn tìm tới, khẳng định không có chuyện gì tốt. Trưởng lão, ngươi không thể vào, nghe nói hung thủ đả thương cháu ta đến chỗ ngươi, nhị tế ti, có phải ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời hay không? Chẳng lẽ muốn giữ gìn người ngoại lai này? Đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới một trận huyên náo, ngay sau đó mấy bóng người đi nhanh tới. Một tên hộ vệ liều mạng muốn ngăn đối phương, nhưng mấy người thế tới rào rạt, hắn không có tư cách, nên không dám cưỡng ép ngăn trở. Tốt lắm, người đi xuống trước đi, biết tên hộ vệ này không dám ngăn đối phương, nhị tế ti khoát tay một cái. Hộ vệ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Đại lão tranh đấu, người như hắn không dám dính vào quá nhiều. Lục Bác trưởng lão, cân nhắc quyết định như thế nào ở nghị sự điện chúng ta đã thương nghị qua, người cưỡng ép xông vào phủ đệ của ta, là có ý gì, để cho hộ vệ rời đi. Nhị tế ti nhìn về phía mấy người vọt tới, sắc mặt trầm xuống. Có thể cùng đại tế ti tranh đấu nhiều năm như vậy không rơi xuống hạ phong, cũng là một người làm việc quyết đoán. Có ý gì, trong lòng ngươi nên biết, cho dù cháu của ta có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Hạ nặng tay đánh hắn như vậy, tu vi gì cũng không có, cái này đã vượt qua giới hạn tỷ đấu, ta tới đây, chỉ muốn tìm người ngoại lai kia hỏi một chút. Lão giả nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt mang theo lạnh lùng, ngươi hẳn là Nhiếp Vân đi, ngươi làm như vậy, là đang cười nhạo Kiếm Linh Cốc chúng ta không ai sao? Kiếm Linh Cốc là Lục Hy đại đế sáng chế, ta bội phục cũng không kịp, làm sao có thể cười nhạo? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục Hy đại đế có thể lấy kiếm đạo thành tựu đại đế, vô luận thực lực hay địa vị, ở thời kỳ thượng cổ, cũng coi như đứng đầu, hắn rất bội phục, cũng không có ý tứ xem thường Kiếm Linh Cốc. Bội phục không kịp, miệng lưỡi giảo hoạt, nếu như không cười nhạo Kiếm Linh Cốc chúng ta không người, chính là không coi những lão già hỏa chúng ta ra gì. Thức thời, lập tức nói xin lỗi, sau đó tự đoạn kinh mạch, phế tu vi, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, hôm nay cho dù có nhị tế ti che chở, chúng ta cũng để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Bác trưởng lão quát lên, phế tu vi coi như là nhẹ, một người ngoại lai đến Kiếm Linh Cốc còn lớn lối như vậy, không cho ngươi chút dạy dỗ, sợ rằng không biết Kiếm Linh Cốc không phải là địa phương mà người ngoại lai các ngươi có thể ngông cuồng. Một lão già khác cũng theo sát quát lên, bất kể nói thế nào, Tử Siêu cũng là cháu trai của ta, cho dù có lỗi, cũng là ta xuất thủ dạy dỗ. Người là thứ gì, lại dám đả thương bọn họ, không có quy củ, không biết trời cao đất rộng, quỳ xuống nhận lầm, để cho chúng ta phế tu vi, có thể tha chết cho ngươi, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hai lão già còn lại cũng đồng thời giống to, tới tổng cộng 4 cái, không cần nghĩ cũng biết nhất định là núi dựa của đám người Lục Đào, Lục Tử Siêu. 4 người bị Nhiếp Vân đánh phế bỏ, những người khác cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng 4 nhà này khẳng định không nghĩ vậy. Ân, các ngươi muốn phế bỏ tu vi của ta, nghe được 4 người quát tháo, Nhiếp Vân nhìn về phía đối phương. Không sai, đây là Kiếm Linh Cốc, không phải là thần giới của các ngươi, cho dù ngươi ở thần giới, địa vị tôn sùng, ở chỗ này, cái gì cũng không tính, Lục Bác cười lạnh. Lục Bác trưởng lão, ta đã nói qua, đám người Lục Đào có lỗi trước, xuất hiện tình huống như vậy, cũng là lỗi do mình tự gánh, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn, động thủ với khách nhân thông qua Kiếm Linh Tháp, cắt đứt đám người Lục Bác nói, khuôn mặt của nhị tế ti không vui. Bất kể nói thế nào nơi này cũng là phủ đệ của hắn, 4 người đối phương đấu. Đá lung tung, muốn hạ thủ với khách của hắn, đối với uy nghiêm của hắn, cũng là một loại khiêu khích. Nhị tế ti, ngươi không cần cầm thân phận tế ti áp ta, ta chỉ có Lục Đào là cháu trai. Bây giờ nó biến thành phế nhân. Ta cái gì cũng không quan tâm, hôm nay không trừng phạt người ngoại lai này báo thù thay tôn nhi, cho dù thiên vương lão tử tới, Cũng đừng mơ tưởng để cho ta rời đi, Lục Bác gầm thét, tràn đầy tàn nhẫn. Càn rỡ, làm trưởng lão tông tộc, không để ý quy định của kiếm linh cốc, coi tộc quy không ra gì, có tin bây giờ ta liền trấn áp ngươi hay không? Ánh mắt của Nhị Tế Ti híp lại. Trấn áp, khẩu khí của Nhị Tế Ti thật lớn, Nhị Tế Ti vừa dứt lời, một thanh âm đùa cợt vang lên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy lại một lão giả đi tới. Lão giả này, quần áo màu nâu, giữa hai lông mày lộ ra ý đùa cợt, tựa hồ căn bản không coi Nhị Tế Ti Lục Vân Tử ra gì. Lục Mông quản gia, sao ngươi lại tới đây? Thấy lão giả này, ánh mắt của Lục Bác sáng lên, vội vàng xoay người. Đại Tế Ti sợ một ít người lấy quyền mưu tư, mượn lực lượng kiếm linh cốc tiến hành mục đích không thể cho ai biết, để cho ta cầm thủ lệnh của hắn tới. Chỉ cần có thủ lệnh này, cho dù có người muốn mưu đồ gây rối, cũng không thể làm gì các ngươi. Mông quản gia nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay run lên, một lệnh bài bay về phía đám người Lục Bác. Đa tạ Đại Tế Ti, nhận lấy thủ lệnh, ánh mắt Lục Bác thả ra vẻ hưng phấn. Thân là Tế Ti, có thể sử dụng lực lượng đặc thù, mượn kiếm linh cốc đối phó người khác, mới vừa rồi. Mặc dù đám người Lục Bác nói phách lối, nhưng trong lòng biết, một khi Nhị Tế Ti động thủ thật, bằng bốn người bọn họ liên thủ cũng không đỡ được. Bất quá, bây giờ bất đồng, có thủ lệnh của Đại Tế Ti, cho dù sử dụng lực lượng của kiếm linh cốc, cũng không cách nào tổn thương bọn họ. Lục Mông, ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt của Nhị Tế Ti trầm xuống. Đối phương làm như vậy rất rõ ràng là đối địch hắn. Rất đơn giản, người ngoại lai này đã thương đám người Lục Đào, người nhà bọn họ đi tìm báo thù, thuộc về ân oán cá nhân. Đại Tế Ti không hy vọng Nhị Tế Ti nhúng tay, miễn tổn thương hòa khí. Lục Mông quản gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân oán cá nhân, Nhị Tế Ti đang muốn nói chuyện, liền thấy một bàn tay ngăn cản ở phía trước. Nhiếp Vân cười khanh khách đi qua. Ý của ngươi là, Đại Tế Ti nói, ta cùng bọn họ là ân oán cá nhân, không có quan hệ gì tới các ngươi, có thể tự mình tiến hành xử lý. Không sai, giữa các ngươi là ân oán cá nhân, mặc dù kiếm linh cốc chúng ta tuân theo tổ huấn, không làm khó dễ người ngoại lai thông qua kiếm linh tháp, nhưng ân oán cá nhân, chúng ta lại không quản. Lục Mông nhếch miệng. Hắn nói bất kể, trên thực tế chính là để cho đám người Lục Bác tìm tiểu tử trước mắt này phiền toái. Đám người Lục Bác là hoàng cảnh viên mãn, thực lực xa không phải đám người Lục Đào có thể so sánh. Hắn thấy, chỉ cần tìm tên tiểu tử này phiền toái, cho dù tiểu tử này bất tử, cũng phải bới một lớp ra. Nếu là ân oán cá nhân, vậy thì đơn giản. Nhiếp Vân cười nhạt, vốn trên mặt cả người lẫn vật vô hại, lông mày dương lên, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Hô, sau một khắc xuất hiện sau lưng ở Lục Bác, một đạo kiếm mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, thẳng tắp đâm tới. Thuấn di, giới vực dung hợp có thể lan tràn 100 thước, ở trong khoảng 100 thước này, hắn có thể tự do thuấn di. Bọn người Lục Bác ở trong viện, khoảng cách bất quá mười mấy thước, đang trong phạm vi. Ngươi dám động thủ với ta, không nghĩ tới người ngoại lai này dám động thủ với hắn, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Con ngươi của Lục Bác co rụt lại, không kịp xoay người, trở tay đánh tới Nhiếp Vân. Trường pháp của hắn cũng không cao thâm, lại mang kiếm ý tựa như đợt sóng, gào thét vọt tới. Nhìn dáng dấp nếu Nhiếp Vân không thay đổi kiếm chiêu mà nói, trường kiếm sẽ bị đánh bay, bản thân cũng sẽ chịu trọng thương. Dù Lục Bác này là hoàng cảnh viên mãn ngụy kiếm giới, cũng hết sức đáng sợ, vượt xa đám người Nam Hoa lão tiên. Hắc, tựa hồ không nhìn ra nguy hiểm, kiếm chiêu của Nhiếp Vân không có biến hóa chút nào, cũng không tránh né, tay còn lại bắt xuống đỉnh đầu của Lục Bác trưởng lão. Tìm chết, thấy hắn không tránh né ngược lại tấn công, Lục Bác cười lạnh, lực lượng điên cuồng tràn ra, trực tiếp rơi vào ngực Nhiếp Vân. Ầm, khi hắn cho là người ngoại lai trước mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tiếng nổ thật to vang lên. Bên ngoài thân thiếu niên xuất hiện một lồng bảo hộ, ngăn cản toàn bộ lực lượng ở bên ngoài. Nửa bước thần binh đế cảnh, không tốt, lực lượng bị ngăn trở. Lục Bác giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, con người co rụt lại, muốn tránh né. Bất quá đã không còn kịp rồi, uy áp đột nhiên hiện lên, đồng thời một lực lượng hùng hậu tới cực điểm tự thiên hàng lâm. Rắc rắc, Lục Bác còn chưa kịp phản ứng, đầu gối liền mềm nhũn quỳ xuống đất. Ngươi! Sắc mặt của Lục Bác nhăn nhó, cả người sắp điên rồi. Hắn bất kể nói thế nào cũng là trưởng lão kiếm linh cốc, cường giả hoàng cảnh viên mãn, bị một vương cảnh đánh quỳ xuống đất, cảm giác khuất nhục mãnh liệt để cho hắn tan vỡ. Nếu là ân oán cá nhân, Ta cũng không giết ngươi, trước đợi ở nơi này, chờ người nhà các ngươi đưa tiền chuộc tới a. Không nói nhảm với hắn, bàn tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng rơi xuống tới. Động tác của hắn nhẹ nhàng, êm ái giống như lá rụng, lại giống như gió mát phủ tới, không nhìn ra bất kỳ uy lực gì. Bất quá, thân thể Lục Bác vừa tiếp xúc bàn tay của hắn, mặt mũi vốn bình tĩnh lập tức vặn vẹo, trong miệng không ngừng phun bọt mép, toàn thân run rẩy. Cái gì, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Bọn họ ngu nữa cũng biết, đây là dấu hiệu trúng độc. Thiếu niên trước mắt này đánh một trường, đã rót một loại độc tố lợi hại vào trong cơ thể Lục Bác, chính vì vậy, hắn mới không đỡ được, biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu ba người các ngươi cùng ta có ân oán cá nhân, vậy thì ngượng ngùng. Nhiếp Vân cùng Lục Bác chiến đấu, bất quá một hai hô hấp, những người khác cho là người sau khẳng định có thể chiến thắng, nên không xuất thủ, khi phát hiện kết cục nghịch chuyển, đã không còn kịp rồi. Tiểu tử này cổ quái, mọi người liên thủ đối phó. Thấy hắn tính toán xuất thủ lần nữa, ba người còn dư lại giờ mới hiểu được, từng cái sắc mặt khó coi. Thực lực của Lục Bác, mạnh hơn ba người bọn họ, ngay cả hắn cũng không đỡ nổi một chiêu, bọn họ không cho là có thể chống lại, vì an toàn, chỉ có thể ba người liên thủ. Hô, tiếng kêu còn không có kết thúc, thiếu niên ở trước mắt lần nữa không thấy, một khắc sau đã xuất hiện ở bên cạnh một lão già trong đó, không tránh không né, một trường vỗ tới. Lạch cạch, mặc dù lão già này làm ra phản kháng, nhưng giống như Lục Bác, bị màn sáng ngăn cản ở bên ngoài, sau một khắc, cảm thấy khí tức để cho linh hồn hắn run rẩy chèn ép tới, đầu gối mềm nhũn bước theo gót chân của Lục Bác. Người cũng hưởng thụ một chút đi, một tát để cho lão già này quỳ xuống đất, Nhiếp Vân vung tay. Rất nhanh, người này cũng miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, cũng trúng độc. Hai người các ngươi cũng chớ đi à. Thấy một màn quỷ dị như vậy, hai người còn dư lại mới vừa rồi khí thế hung hăng, sắc mặt trở nên vàng khè, trong mắt sinh ra thối ý. Bất quá nếu Nhiếp Vân xuất thủ, thì làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn. Thuấn Di xuất hiện ở trước mặt đối phương, thời gian nháy con mắt, hai người còn dư lại cũng quỳ xuống đất, không ngừng co quắp. Thật ra thì dựa theo thực lực của Nhiếp Vân, đối mặt hoàng cảnh viên mãn như đám người Lục Bác, cho dù khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, cũng khó có thể chống lại. Nhưng hắn có linh lung chân châu tháp, có thể không nhìn công kích của đối phương, bớt đi không ít phiền toái. Về phần một cái tát vỗ tới, đám người Lục Bác không cách nào phản kháng, là không phải tu vi của hắn, mà là lặng lẽ nắm giọt huyết dịch màu vàng lấy được ở kiếm trì vào lòng bàn tay. Huyết dịch này là của Lục Hy Đại Đế, mang theo huyết mạch tinh thuần nhất của hắn. Đám người Lục Bác thân là hậu nhân, cho dù huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn không chịu nổi loại chèn ép đến từ sâu trong nội tâm này. Huyết mạch uy áp, để cho lực lượng vốn mênh mông của bọn họ hoàn toàn bị giam cầm, lúc này mới bị Nhiếp Vân ung dung đánh bại. Bốn cái liên thủ cũng không có biện pháp, dĩ nhiên, nếu như đổi thành bốn hoàng cảnh viên mãn ở ngoài kiếm linh cốc, sẽ không có loại hiệu quả này. Huyết mạch Lục Hy chỉ có lực áp bách đối với hậu nhân của hắn, đối với ngoại nhân không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi, làm cái gì, dám động thủ với trưởng lão của kiếm linh cốc? Tìm chết, Lục Mông sắp điên rồi. Hắn mới vừa nói ân oán cá nhân, là vì phòng ngừa nhị tế ti xuất thủ, ai ngờ tiếng nói mới dứt, bốn cao thủ hoàng cảnh viên mãn liền bị người ngoại lai đánh quỳ xuống đất, hơn thân chúng kịch độc, trùng kích mãnh liệt để cho hắn không thể tin tưởng. Bất kể nói thế nào, người ngoại lai này chỉ có một người, hơn nữa ngay cả hoàng cảnh cũng không đạt tới, nhưng một người như vậy, không nhìn kiếm linh cốc bọn họ, trực tiếp xuất thủ, không cố kỵ chút nào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Mông cũng cảm thấy đây là lời đồn nhảm. Tìm chết, ta không thích tìm chết, bất quá, ta xem ngươi giống như là tìm chết a. Xử lý xong đám người Lục Bác, Nhiếp Vân vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về phía Lục Mông, nhẹ nhàng cười một tiếng, giang lộ ra. Thấy nụ cười này, trong lòng Lục Mông máy động. Mặc dù thực lực của hắn cũng là hoàng cảnh viên mãn, nhưng so với Lục Bác còn có chút chênh lệch, bình thường chẳng qua là dựa vào thân phận quản gia của đại tế ti, mới diễu võ dương oai, thật muốn chiến đấu với thiếu niên, hắn biết 10 cái như mình cũng không phải đối thủ. Ngươi muốn làm gì, ta là quản gia của đại tế ti phủ, ngươi dám động thủ với ta, chính là đánh mặt của đại tế ti sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lùi về phía sau một bước, Lục Mông không thể làm gì khác hơn là rời đại tế ti ra. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng đối phương kiêng kỵ đại tế ti, không dám động thủ với hắn. Nếu không, tình huống thảm thiết của đám người Lục Bác, hắn thật không muốn. Cho dù ta không động tay, đại tế ti sẽ bỏ qua cho ta sao? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lục Mông này vừa đến đã cảm thấy tài trí hơn người, không ai bì nổi. Nếu như không có ở kiếm chỉ lấy được huyết dịch của Lục Hy đại đế, hôm nay chật vật chỉ sợ không phải đối phương mà là mình. Cho nên, nếu động thủ, người này cũng không có ý định bỏ qua. Hô, Nhiếp Vân thuấn di đến bên cạnh đối phương, không tới một cái hô hấp, Lục Mông giống như đám người Lục Bác, nằm trên đất, không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Cái này, nhị tế ti vốn sợ thiếu niên trước mắt này thua thiệt, còn muốn động thủ giúp một tay. Bất quá còn không chờ hắn xuất thủ, chiến đấu đã kết thúc, nhìn năm người nằm trên đất không ngừng lăn lộn, trên mặt khiếp sợ khó có thể áp chế. Không dùng tới lực lượng tế ti, đối phó năm người này, coi như là hắn, cũng không thể ung dung lưu loát như vậy. Chẳng lẽ, sức chiến đấu của thiếu niên trước mắt này đã vượt qua hắn? Người, có phải giấu giếm thực lực hay không? Thực lực chân thật, đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn, thậm chí, loại cảnh giới đó. Do dự chốc lát, nhị tế ti không nhịn được hỏi. Hắn thấy, người thiếu niên trước mắt này, khẳng định không phải vương cảnh viên mãn, mà là cường giả thực lực cao hơn ngụy trang. Nếu không, vương cảnh viên mãn làm sao có thể tiện tay đánh hoàng cảnh viên mãn thành như vậy? Cho dù là ngụy kiếm giới, hoàng cảnh viên mãn của kiếm linh cốc cũng cường đại hơn hoàng cảnh viên mãn của thần giới không ít, không nói lấy một địch mười, một người ngăn cản năm ba cái lại không có vấn đề quá lớn. Thực lực như thế, nhưng ở trong tay vương cảnh viên mãn, hai cái hô hấp cũng kiên trì không tới, thực lực của người này khẳng định không phải như trước mắt thấy. Ẩn giấu thực lực, coi là vậy đi, nghe được nghi vấn, Nhiếp Vân sửng sốt, ngay sau đó biết ý của hắn, lúc này cũng không bác bỏ, gật đầu một cái. Tình huống của hắn bây giờ tương đối đặc thù, mới vừa rồi có thể chiến thắng là bởi vì huyết dịch Lục Hy, điểm này lại không thể nói ra, giải thích phiền toái. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Quả thế, nhị tế ti Lục Vân từ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là cường giả ngụy trang, có thực lực như vậy là nói xuôi được. Nếu thật là vương cảnh viên mãn thì có lực chiến đấu này, hắn cũng cảm thấy mình sẽ điên mất. Tiền bối mới vừa nói, loại cảnh giới đó, không biết là chỉ cái gì, đế cảnh, hay là, trước huyết dịch của Lục Hy biến ảo lão giả, thực lực đã để cho. Nhiếp Vân hoài nghi. Giờ phút này Lục Vân từ lần nữa nói ra, để cho hắn không nhịn được hỏi. Căn cứ tin tức hắn biết, hoàng cảnh cao nhất chính là hoàng cảnh viên mãn, phía trên chính là đế cảnh, chẳng lẽ trên còn có cấp bậc mới, hoặc là người mạnh hơn, người không biết, lần này đến phiên Lục Vân từ kỳ quái. Nhiếp Vân lắc đầu. Đây là thần giới các ngươi gọi a? Lục Vân từ kỳ quái nhìn một cái nói, nếu tu vi của ngươi đã đạt tới hoàng cảnh. Nên biết tu vi tuổi thọ của hoàng cảnh cũng có hạn chế à? Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Bị không gian pháp tắc của thần giới hạn chế, cho dù hoàng cảnh viên mãn, tuổi thọ cũng có hạn định, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 vạn năm. Bình thường hoàng cảnh viên mãn thực lực yếu, 5-3 vạn năm chính là cực hạn. Chính vì vậy, tất cả mọi người muốn siêu thoát loại cảnh giới đó, giống như cường giả đế cảnh, bất tử bất diệt. Hoàng cảnh viên mãn chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ. Nhưng siêu thoát loại cảnh giới này, liền có thể sống càng lâu dài, truyền thuyết sống đến triệu năm, trăm triệu năm cũng không có bất cứ vấn đề gì, Lục Vân Tử nói. Trăm triệu năm, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Hoàng cảnh viên mãn sống trăm triệu năm, thật sự có sao, ít nhất ở thần giới. Hắn còn chưa từng gặp qua, ngay cả lão gia tử của Diệp Phủ, cũng chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ mà thôi. Đúng vậy, cường giả loại này, gọi là thâu thiên tá thọ, truyền thuyết. Là trộm tuổi thọ của thiên, Lục Vân Tử nói. Thâu thiên tá thọ, Nhiếp Vân nháy mắt. Tuổi thọ còn có thể trộm, đi mượn. Nếu thật như vậy, thực lực nên đạt tới cấp bậc gì? Đúng vậy, nghe nói cường giả loại này vượt qua hoàng cảnh viên mãn. Mặc dù thực lực không bằng thiên đạo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chính vì vậy, mới có thể ở dưới thiên đạo, len lén mượn tuổi thọ. Chỉ bất quá, loại mượn tuổi thọ này rất phiền toái. Đó chính là không thể ở thần giới sử dụng lực lượng vượt qua hoàng cảnh viên mãn, một khi sử dụng bị thiên đạo phát hiện, sẽ cưỡng ép mạt sát, trừ khi lần nữa đột phá. Lục Vân Tử nói, những thứ này đều là thời điểm ta ở thần giới du lịch nghe được, nguyên tưởng rằng ngươi từ thần giới tới, có thể biết, thâu thiên tá thọ, không thể sử dụng sức chiến đấu vượt qua hoàng cảnh viên mãn, Khó trách chưa nghe nói qua, Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước không có nghe nói, thực lực người nào đạt tới loại cảnh giới này, thì ra là như vậy, xem ra cho dù chân chính đạt tới cũng sẽ đổi tên đổi họ, lặng lẽ ẩn núp, như sợ người khác biết, nếu không, một khi bị thiên đạo phát hiện, cưỡng ép mạt sát, thật vất vả trộm được tuổi thọ cũng sẽ không còn. Người tu vi càng cao càng sợ chết, đây là định lý. Thần giới vô biên vệ ngươi hẳn nghe nói qua chứ, Lục Vân Tử rất hiểu thần giới, thấy hắn không biết, bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi. Nghe nói qua, Nhiếp Vân gật đầu. Vô biên vệ vừa đến thần giới hắn liền nghe nói, là sau khi phi thăng giả ở vô biên hải cùng người thần giới ký hiệp nghị ngưng chiến xuất hiện, đại biểu thân phận hợp pháp của phi thăng giả, cần khảo. Vốn hắn cũng muốn khảo hạch một chút, làm cái thân phận hợp pháp, bất quá sau khi lấy được thần nông truyền thừa, đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính, hơn nữa thực lực gia tăng, phiền toái bình thường tiện tay là có thể giải quyết, đã không cần khảo hạch, cũng lười để ý tới. Vô biên vệ chia làm 6 cấp bậc, từ nhất tinh đến lục tinh, rất nhiều người cho rằng vô biên vệ lục tinh là cấp bậc cao nhất, trên thực tế không phải như vậy, còn có vô biên vệ thất tinh, cũng được người gọi là vô biên thống lĩnh. Người như vậy, chính là cường giả thâu thiên tá thọ, Lục Vân Tử nói. Vô biên vệ thất tinh, vô biên thống lĩnh, người không phải mới vừa nói, người thực lực như vậy phải giấu giếm sao, nếu những người này có thực lực như thế, không cần mai danh ẩn tích, ngược lại để cho người biết, Nhiếp Vân kỳ quái nhìn tới. Ngay cả hắn cũng biết vô biên vệ thất tinh là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, thần giới khẳng định cũng có rất nhiều người biết, thiên đạo khẳng định cũng sẽ biết, đã như vậy. Vì sao không trực tiếp giết chết, đây chính là căn nguyên mâu thuẫn của phi thăng giả cùng thần giới. Lục Vân Tử cười khổ lắc đầu, nói tiếp, vô biên vệ, là do phi thăng giả khảo hạch thành, phi thăng giả đến từ hỗn độn thế giới do thần giới mở ra, linh hồn không bị thần giới thiên đạo cai quản, cho nên, chỉ cần bọn họ không dùng tới khí tức vượt qua hoàng cảnh viên mãn, sẽ không bị thiên đạo đuổi giết, thậm chí, tiết lộ một đoạn thời gian, chỉ cần không vượt qua hạn chế, cũng sẽ không có chuyện quá lớn, vì vậy, phi thăng giả ở dưới thiên đạo tự do hơn, cái này, Nhiếp Vân ngạc nhiên. Lại còn có chuyện như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu. Dựa theo tình huống bình thường, tu vi của hắn là vương cảnh viên mãn, tuổi thọ sẽ không quá dài, mới có thể rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ trôi qua, nhưng bây giờ cái gì cũng không cảm thấy được, cẩn thận nhắc tới, hẳn là có liên quan tới thân phận phi thăng giả.